Ngọn sóng tình yêu, chương 611, gocchuyenaudio.com, chương 611, không dám bỏ bê công việc đã khó khăn mới có được. Sau khi mặc bộ quần áo đơn giản, cô đi xuống nhà phải mất hơn 2 giờ đồng hồ để quét dọn từ trong ra ngoài biệt thự, bữa sáng thịnh soạn đã được chuẩn bị xong. Đồng hồ treo tường trên tường điểm 11 giờ, An Chỉ Nguyệt Nguyệt đứng ở giữa phòng khách nhìn lên lầu 2 rất nhiều lần, nhưng Bộ Dực Thành vẫn chưa ra khỏi phòng. Nắng ngoài ban công ngày càng chói sáng. An Chỉ Nguyệt Nguyệt ngồi trên sofa như một cái bóng chán nản, trong lòng lẩm bẩm. Bữa sáng này đều đã thành đồ nguội lạnh, bữa trưa cũng cần phải chuẩn bị, Bộ Dực Thành còn muốn ngủ thêm bao lâu? Lúc này, có tiếng mở cửa. An Chỉ Nguyệt Nguyệt đứng dậy, lo lắng nhìn về phía cửa. Hai người phụ nữ trực tiếp mở cửa vào đều kinh ngạc khi nhìn thấy An Chỉ Nguyệt vẻ mặt xấu xí khó coi đờ ra. Hai người mặc quần áo cao quý là cô của Bộ Dực Thành tên là Bộ Lệ và em họ thứ hai của anh Doãn Nhược Thi. Doãn Nhược Thi phản ứng gay gắt tức giận hỏi, An Chỉ Nguyệt Nguyệt sao cô lại ở đây? An Chỉ Nguyệt Nguyệt nhìn thoáng qua vẻ mặt khinh thường của Bộ Lệ, vì sự có mặt của người lớn nên cô lễ phép trả lời. Tôi được nhận vào làm người giúp việc của nhà anh Dực Thành. Người giúp việc, Doãn Nhược Thi chế nhạo, ngạo nghễ bước đến phòng khách tức giận nói. Anh ta đúng là bị bệnh tâm thần, vậy mà lại thuê một kẻ giết người giết em họ của mình làm người giúp việc. Bộ Lệ nghiêm mặt bước vào, liếc mắt nhìn lên lầu 2, thấy Bộ Dực Thành uể oải bước xuống, cô nghiêm khắc mắng. Nhược Thi con không được phép vô lễ với anh họ. Doãn Nhược Thi vội vàng ngậm miệng lại khi thấy mẹ mình nháy mắt. Lúc hai người đến ghế sofa phòng khách, An Chỉ Nguyệt không để ý Bộ Dực Thành đã đi xuống lầu, vẫn tôn trọng tiếp đón. Anh Dực Thành còn chưa dậy, hai người ngồi xuống trước đi, ta đi rót trà. Dứt lời, An Chỉ Nguyệt vội vàng đi vào phòng bếp. Doãn Nhược Thi đặt chiếc túi hàng hiệu trên tay xuống, ngồi trên ghế sofa, xem xét trang trí trong nhà. Dực Thành, Bộ Lệ nở một nụ cười hiền từ, đứng ở giữa phòng khách nhìn Bộ Dực Thành trên cầu thang, ôn hòa nói. Cô tới để gặp con. Bộ Dực Thành nhướng mắt, đôi mắt ngái ngủ toát lên vẻ uể oải. Xuống cầu thang, anh đi qua phòng khách. Doãn Nhược Thi ngạo nghễ ngồi, nghiêng đầu nhìn Bộ Dực Thành, trong mắt lộ ra tức giận, khinh thường, cũng không có ý định chào hỏi hắn. Bộ Lệ vội vàng mắng. Nhược Thi con không biết lễ phép sao? Doãn Nhược Thi sốt ruột nói. Anh họ, buổi trưa tốt lành. Bộ Dực Thành dường như không nghe thấy, anh ta coi Doãn Nhược Thi như trong suốt, không nhanh không chậm cất bước đi ngang qua Bộ Lệ và lẩm bẩm nói một cách thờ ơ. Ngồi tự nhiên, Dực Thành, con ngủ đến giờ sao? Bộ Lệ vẫn cười rạng rỡ. Tuy nhiên, Bộ Dực Thành phớt lờ bà ta và đi ngang qua bà ta vào bếp. Doãn Nhược Thi bất mãn lẩm bẩm. Mẹ, nhìn hắn không tôn trọng mẹ chút nào. Loại loạn thần kinh này không đáng để chúng ta đến thăm. Bộ Lệ vội vàng đi tới bên cạnh Doãn Nhược Thi ngồi xuống, thấp giọng mắng. Người đứa nhỏ không có mắt không hiểu sự đời. Mẹ không quan tâm con ghét bỏ người anh họ này như thế nào, nhưng con nhất định không được đắc tội anh ta bây giờ, con biết không? Đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất trong lịch sử, bây giờ ngay cả ông của con cũng phải nhìn sắc mặt nó. Nếu con không muốn trở thành một tiểu tư nhà bị phá sản, thì hãy biết điều một chút. gocchuyenaudio.com, Doãn Nhược Thi cong miệng, khinh thường liếc mắt về phía cửa phòng bếp, bất mãn hỏi. Thực sự là không hợp lý mà, đã chuyển đổi quốc tịch. Thế mà có thể hô mưa gọi gió làm được đến Tổng thống, lại còn nắm trong tay một tập đoàn lớn như vậy. Bộ Lệ cao mày, đừng quên rằng nó có chỉ số IQ rất cao và một người thông minh với tầm nhìn độc đáo. Nếu có thể làm đến chức Tổng thống, thì cũng có thể kinh doanh lớn. Con không quan tâm anh ta tốt như thế nào, dù sao, con sẽ không bao giờ để An Chỉ Nguyệt được yên ổn, không để cho một người phụ nữ khốn kiếp có cuộc sống tốt. Doãn Nhược Thi nghiến răng nói, cách trương.